Nhặt chàng công ngốc về làm ruộng. Chương 57, góc truyện audio.com. Editor, Dim Codon, buổi sáng ngày hôm sau Tư Bác tỉnh ngủ mở mắt ra Yến Thần Giật bên cạnh còn đang ngủ say. Y quay đầu hôn hôn gương mặt Yến Thần Giật xong tay chân rón rén xuống giường cầm chậu nước đặt ở trên cái giá mở cửa phòng ra. Tào Nghi đứng trong sân, nhìn tư thế kia hẳn là đang luyện quyền. Tư Bác không có phản ứng gì quá nhiều, chỉ là đi vòng qua hắn đến thành giếng múc nước sau đó rửa mặt. Tào Nghi sau khi luyện xong một bộ quyền giơ tay tiếp nhận khăn vải của thị vệ đứng một bên đưa lau mồ hôi trên trán. Sau đó hai bước đi qua cợt nhả nói với Tư Bác. Buổi sáng tốt lành, hắn suy nghĩ một buổi tối. Nếu đệ đệ nhà hắn quên mất mình vậy thì hắn sẽ giúp y nhớ lại. Cũng không tin mình mỗi ngày lắc lư ở trước mặt y mà y sẽ không nhớ ra. Tư Bác cười cười lễ phép với hắn. Cúi đầu rửa mặt sau đó đổ nước trong chậu. Chào, một lát đệ muốn làm gì? Ta cũng cùng đi với đệ nha. Ta muốn ở chỗ này hơn 10 ngày. Có chỗ nào chơi hay không? Tào Nghi thấy y múc nước xong muốn đi nhanh chóng ngăn y lại. Đệ ở chỗ này bao lâu rồi? Bằng không đi theo ta chơi nha. Ta không có thời gian đi ra ngoài chơi. Mỗi ngày đều rất bận rộn. Hơn nữa ta cũng không biết đường. Thần thần nói ta nếu như một mình đi ra ngoài sẽ đi lạc. Tư Bác bĩu môi bất mãn nhìn hắn. Ngươi có phải muốn cho ta đi lạc hay không? Tào Nghi theo phản xạ tính gật đầu. Sau đó nhanh chóng lắc đầu cười tủm tỉm nhìn y, làm sao có thể chứ? Ta không phải loại người như vậy. Tư Bác bĩu môi quay đầu không hề phản ứng hắn. Nghĩ thầm, ca không phải loại người như vậy. Sao ca không soi xuống giếng nước nhìn xem gương mặt người xấu kia của ca chứ? Ca ruột nhà mình là loại gì y còn không rõ ràng sao? Tào Nghi chậc lưỡi thấy y trở về phòng còn có chút đáng tiếc. Hắn quay đầu nhìn thị vệ đứng một bên hỏi. Ngươi nói hắn có phải thật khờ hay không? Thị vệ kia lắc đầu. Nhẹ giọng nói. Thuộc hạ cũng nói không chính xác. Bất quá vương gia nếu như không mất trí nhớ chỉ sợ sẽ không dễ sống chung như vậy. À, ai biết được. Tào Nghi cười lạnh một tiếng cũng xoay người về phòng. Tư Bác trở về phòng thì thấy Yến Thần Giật đã tỉnh lại. Y đi qua lấy áo choàng một bên áo đưa cho hắn hỏi. Thần thần, hôm nay muốn về thăm nhà hay không? Ừ, ta nghĩ lấy chút bắp về buổi tối nướng bán. Huynh vừa gặp được ca huynh. Yến Thần Giật mặc y phục xuống giường ngẩng đầu nhìn y thì thấy nam nhân bĩu môi mặt mũi tràn đầy khinh thường không khỏi hỏi. Làm sao vậy? Hứ. Sau này làm hoàng đế ca ta tâm nhãn càng ngày càng nhiều. Hắn vừa rồi còn muốn bắt cóc ta nên ta buồn bực. Ta nhìn thật là tên ngốc phải không? Nhớ tới sắc mặt vừa rồi của Tào Nghi y lại hư lạnh. Ta có thể đi làm con hát. Được đó, bằng không hai ngày nữa dựng sân khấu hát kịch huynh và mấy người quảng đi lên hát. Bảo đảm hấp dẫn người. Yến Thần Giật cười khẽ xoay mặt nhìn y. Thật sự không muốn nhận hắn. Không nhận, nhận làm gì? Hắn đầu tiên là hoàng đế sau mới là ca ta. Chấm, câu nói kế tiếp y chưa nói Yến Thần Giật cũng đoán được. Yến Thần Giật giơ tay sờ sờ lỗ tai nam nhân cười nói. Không hối hận, vương gia dưới một người trên vạn người cũng không làm mà theo ta ở đây làm tiểu nhị. Sao lại cảm thấy huynh có chút nghẹn khuất? Không hối hận. Thần thần, đệ không biết trước kia ta trải qua những ngày như thế nào đâu. Tư Bác lấy khăn vải thấm ướt đưa cho hắn cười nói. Đệ cũng thấy được mấy vết sẹo kia trên người ta phải không? Ta có thể sống đến bây giờ cũng không dễ dàng. Yến Thần Giật sửng sốt, nụ cười trên mặt cũng thu lại nhìn y, nói đi. Không có gì đáng nói. Ta và ca ta từ nhỏ đều không được sủng ái. Sau này ta đi quân doanh thân thể ca ta lúc ấy không phải quá tốt. Hắn cũng không muốn ta ở trong hậu cung lăn lộn với hoàng tử khác nên không ngăn cản ta. Tư Bác thở dài thấy trong mắt Yến Thần Giật tràn đầy yêu thương nhìn mình không khỏi cười nói. Đừng nhìn ta như vậy, người trước kia trêu chọc ta cũng không kết cục gì tốt. Yến Thần Giật chớp mắt mấy cái không nói chuyện, hắn não bổ hơi quá. Cái loại trong kịch cung đấu hy sinh tiểu hoàng tử gì đó. những ám toán đầu gai độc sát gì đó. Hắn hít hít giơ tay ôm eo nam nhân đưa mặt dán ở trước ngực nam nhân cọ cọ. Than thở nói, ta sẽ bảo vệ huynh. Tư Bác khẽ cười một tiếng giơ tay ôm cả người vào trong ngực. Ừ, thần thân của ta lợi hại nhất. Tiến thần giật nhíu mày. Nghĩ thầm, đúng vậy, không nhìn xem ta là ai. Quảng và Dịch đứng ở trong đại sảnh tửu lâu. Sắc mặt Dịch âm u nhìn Quảng. Quảng cầm khăn lau trong tay đang lau bàn ngẩng đầu nhìn y, huynh muốn bày sắc mặt đó cho ta xem đến khi nào? Ta không phải là theo mấy người bọn họ uống chút rượu ư, sao huynh cứ lạnh lùng trừng mắt cả ngày thế? Dịch không nói lời nào cứ như vậy mặt âm trầm phát ra oán khí. Nguyên nhân mọi chuyện rất đơn giản. Mấy ngày gần đây Tào Nghi vội vàng quấn Tư Bác. Tư Bác không cảm thấy phiền toái nhưng mà không thể công khai đuổi đi. Cho nên chỉ có thể chịu đựng hắn gây rối còn phải làm bộ như không biết cười ngốc nghếch với hắn. Tiến thần giật cảm thấy rất thú vị. Nam nhân vẫn luôn giả ngu giả dại ở trước mặt mình, hiện tại có người quần y cũng cho y biết diễn kịch cũng không phải là dễ diễn như vậy. Phải diễn đến nơi đến chốn mới được. Đến Tào Nghi cũng cảm thấy rất thú vị. Trước kia hắn cũng không dám chọc đệ đệ nhà mình. Lúc y nóng giận ngay cả Long Án Thư của hắn cũng đều dám một chân đạp lật. Tấu chương đều bị lửa đốt cháy một hồi. Diêm Vương mặt lạnh hiện tại lại cả ngày cười tùm tìm vui tươi hớn hở, thật sự là làm cho hắn cảm thấy chơi rất vui. Long Án Thư, chiếc bàn cao để sách, để đọc sách của vua. Hắn cũng là bị đệ đệ nhà mình khi dễ lâu rồi. Hiện tại mỗi ngày vây quanh Tư Bác cũng sẽ không bị phát giận, cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Tư Bác đang chuẩn bị tức giận, bất quá thấy thần thần nhà y cuối cùng sẽ cười trộm thì tức giận gì cũng đều tan. Ngay cả nếu thần thần thích nhìn y lòi ra thói xấu thì y cũng không để ý, dù sao y là sẽ không theo ca y trở về. Giả ngu thì giả ngu vậy, lúc Tào Nghi quấn Tư Bác thì bốn thị vệ còn lại rảnh rỗi. Lại bởi vì vốn quen với mấy người Quảng cho nên bốn thị vệ bị ghét bỏ chủ động tìm đến hai người. Sau khi tửu lâu đóng cửa uống chút rượu. Được rồi, là uống mấy lần chút rượu. Sau đó đêm qua Quảng uống nhiều quá. Lại sau đó Dịch nổi giận. Tiến thần giật bưng một chậu lớn bên trong thả thịt bò đã cắt xong và một bó tăm sắt từ hậu viện đến. Thấy dáng vẻ hai người bọn họ còn rất buồn bực hỏi. Làm gì vậy, lại đây sâu thịt, Quảng rửa tay đến gần Yến thần giật ngồi xuống. Kết quả Dịch còn đứng ở đó không hoạt động, chỉ là trừng mắt nhìn Quảng cũng không nói lời nào. Như vậy lại đặc biệt oán khí tận trời. Yến thần giật quay đầu nhìn gã hất hất cằm. Phòng bếp còn có bắp và cánh gà cắt ướp xong. Bưng lại đây, Dịch nhếch miệng xoay người đi hậu viện. Quảng thở dài cười khổ nhìn Yến thần giật hỏi. Tư Bác lại bị Tào Nghi quấn. Mặc dù thân phận Tào Nghi bọn họ biết rõ ràng, nhưng dù sao cũng là ở bên ngoài mở miệng một tiếng vị kia. Hoặc là mở miệng một tiếng hoàng thượng có chút rất trịnh trọng. Cho nên bọn họ ngầm gọi thẳng kỳ danh. Tư Bác nguyên danh gọi gì? Ta hỏi hắn mà hắn không nói cho ta biết. Thịt trong tay Yến thần giật sâu với tốc độ tốc hành. 5 miếng thịt đâm đâm đâm đã sâu xong. Quảng chớp mắt lại gần nhỏ giọng nói, tên chủ thượng cũng dễ nghe, Yến thần giật thấy vui vẻ trên mặt gã thì cảm thấy có cổ quái. Nhíu mày ý bảo gã nói, chủ thượng vốn tên là Tào Tôn Tuấn, ai nha, mỗi lần vừa nghĩ đến thì ta cảm thấy vui vẻ, sau này chủ thượng cảm thấy không được tự nhiên nên sửa tên lại. Trực tiếp gọi là Tào Tuấn, Quảng lấy ngón tay viết tên Tư Bác ở trên bàn sau đó cười hắc hắc. Yến thần giật cũng phụt một tiếng bật cười. Trách không được không nói cho hắn. Ai không có việc gì sẽ nói với người ta bản thân họ Tào tên Tôn Tuấn. Ha ha ha, thật Tuấn, là rất Tuấn, người cũng đừng nói với chủ thượng. Mỗi lần nói đến tên kia đều nổi giận. Ta nhớ rõ có một lần hoàng thượng chọc y lại nói tên này. Sau đó y đập vỡ tẩm cung của hoàng thượng. Quảng thấy y mím môi cười không ngừng thì nhanh chóng nhắc nhở y một câu. Đừng để đến lúc chủ thượng luyến tiếc nổi giận với Tiểu Yến mà tìm đến mình. Ừ, ta không nói, ha ha ha, ai đặt tên này vậy? Thật là vừa nói, Yến Thần giật giơ tay lên dùng mơ u bàn tay cọ cọ mũi. Cười không ngừng, Quảng nhún nhún vai tỏ vẻ không biết, bọn họ chưa bao giờ sẽ chủ động hỏi thăm cuộc sống của chủ thượng. Trong phòng bếp, Dịch Đến cầm bắp và cánh gà xoay người đi, y còn đang buồn bực. Ngược lại Tư Bác là đang chặt xương sườn bị Tào Nghi cuốn lấy nói chuyện. Sau đó thiếu chút nữa bị chọc giận. Tiểu đệ có phải ngày cả tên đệ cũng đã quên hay không? Trong tay Tào Nghi túm rau hẹ lắc qua lắc lại ném chơi. Ngẩng mặt nhìn y hỏi. Ta nói cho đệ nha. Ta gọi Tư Bác, ngươi không phải biết sao? Còn có, ngươi đều quấn ta mấy ngày rồi. Ngươi thật phiền, đã nói ta không biết ngươi. Y giơ tay chém xuống vang lên một tiếng. Xương sườn bị y một đao chặt thành hai khúc. Tào Nghi liếc nhìn dao phay sắc bén trong tay y tính một chút. Nếu mình hiện tại trêu chọc y có phải bị một dao chặt chết hay không? Hắn liếm môi cười nói. Tên thật của đệ là Tào Tôn Tuấn. Đệ đã quên, đệ rất thích tên này. Lúc nói lời này thì ánh mắt nhìn chằm chằm dao phay trên tay Tư Bác hạ xuống dùng lực. Thời khắc chuẩn bị chạy trốn để né tránh dao phay bay tới. Đáng tiếc hắn thất bại. Tư Bác chỉ là sửng sốt một chút. Sau đó biểu cảm cũng không thay đổi tiếp tục chặt xương sườn. Còn hỏi hắn, tên này thật thú vị. Thật Tuấn, là ý lớn lên đẹp sao? Thần thần nói ta lớn lên cũng thật xoái. Tào Nghi dương dương đắc ý nhìn xem sau đó ê răng. Không thích hợp, chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Mấy ngày nay Tào Nghi đều trêu chọc tính tình Tư Bác. Đụng chạm tới cực điểm muốn làm cho ý thức giận đến lạnh lùng trừng mắt với mình. Đáng tiếc từ lúc còn nhỏ nói đến tên bị Tư Bác hận tới cực điểm mà y lại đều là loại dáng vẻ ngốc nghếch này. Còn có thể thực nề tình cùng cười cười. Điều này làm cho hắn vốn thật xác định Tư Bác là đang giả ngu lòng dao động. Trên mặt Tư Bác mang theo nụ cười ngây ngô đáy lòng lại đang cười lạnh. Đừng tưởng rằng chút thủ đoạn nhỏ này của ca ta không biết. Không phải là muốn làm cho ta nổi giận với ca sao? Có thể mắc mưu mới là lạ. Hai huynh đệ mang tâm tư cười. Lưu sư phụ ở một bên nhìn hai người chậc lưỡi. Tư Bác nè, phòng bếp này của ta không thể ai cũng đều có thể tiến vào. Tư Bác quay đầu nhìn Lưu sư phụ bĩu môi dùng dao phay chỉ Tào Nghi nói. Hắn cũng không muốn mặt, đã nói cho hắn mà hắn còn muốn tiến vào. Thần thần nói hắn là khách không thể đắc tội. Tào Nghi cắn răng mở miệng nhìn y thật muốn vỗ bàn giống giận. Ai không muốn mặt, chậm mặt lớn đây, cách trương.